Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần thứ nhất công tác quyển 1. Quyển 1 chương 1, phần thứ nhất công tác thời gian thử việc lương tháng 2 vạn. Trả lại cho xứng một máy Audi A6, 2 vạn lương tháng. Audi A6, cho đến ngồi vào, trong xe, Hạ Thiên Kỳ đều không có từ trước trong vui mừng hoãn quá thần lai. Trước đây không lâu, hắn vừa mới thông qua được một cái công ty lớn trước mặt thử. Cũng ký xuống một phần tiền lương cao thời gian thử việc hợp đồng. Sở dĩ xưng là tiền lương cao, bởi vì gần như chỉ ở thời gian thử việc thì có 2 vạn lương tháng có thể cầm. Hơn nữa trả lại cho xứng cái Audi đang ngồi giá. Loại này từ thiện đãi ngộ. Đối với một cái mới vừa vặn đại tam, đại học năm 3, tốt nghiệp. Ngay cả nửa chút kinh nghiệm làm việc đều không có Hạ Thiên Kỳ mà nói. Không khác là chúng 500 vạn giải thưởng lớn. Nói không khoa trương, như loại này vui như lên trời hảo sự. Hắn mà ngay cả nằm mơ đều không nằm mơ thấy qua. Như vậy đã ký kết công tác hợp đồng. Vậy bây giờ đi thực hiện chức trách của ngươi đi. Đang định Hạ Thiên Kỳ còn muốn lại tiếp tục dư. Vị thời điểm, bên người. Đột nhiên vang lên một cái hơi có chút thanh âm trầm thấp. Hạ Thiên Kỳ từ trước trong vui mừng tỉnh lại. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới ngồi trên xe cũng không chỉ có mình. Còn có một khoảng 40 tuổi đại thúc. Cái này đại thúc liền là trước kia phụ trách cho hắn diện thí đấy. Bất quá từ đầu đến cuối lời nói cũng rất ít. Hơn nữa còn biểu hiện rất không kiên nhẫn. Cấp Hạ Thiên Kỳ một loại qua loa cho xong cảm giác. Trên thực tế đại thúc tuổi trung niên cũng rất qua loa. Bởi vì hắn ngay cả thời gian thử việc hợp đồng cũng ký. Vậy mà, lại hoàn toàn không biết đây là nhà công ty gì. Công tác của mình chức trách vậy là cái gì? Nói đơn giản, chính là hắn trước khi hy lý hồ đồ liền ký hợp đồng. Mặc dù như thế, Hạ Thiên Kỳ nhưng cũng không như thế nào lo lắng đây là một nhà lừa gạt công ty con. Bởi vì này nhà công ty ở vào Hoàng Kim văn phòng thượng. Nếu như không phải hợp pháp kinh doanh công ty lớn, ở ZF, chính phủ, bên kia có quan hệ, là căn bản không có tư cách vào ở Hoàng Kim văn phòng đấy. Huống chi này nhà công ty còn bá đạo độc chiếm tầng 3. Cái này hơn có thể hiển lộ rõ ràng thực lực, bằng không liền là đối phương cho hắn tân thù đãi ngộ dù cho. Hắn cũng đoạn sẽ không thảo suất ký hợp đồng đấy. Dù sao bây giờ bán hàng đa cấp tên lường gạt nhiều như vậy. Không nghỉ mát ngày kỳ thật cũng rất muốn hỏi kia cái đại thúc tuổi trung niên một câu. Hắn đến cùng nhìn chúng mình nơi nào? Hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước diện thí thời điểm, đại thúc tuổi trung niên lại không thấy hỏi hắn đến từ kia trường đại học. Cũng không có hỏi hắn học là một loại kia chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả hứng thú yêu thích cũng không hỏi. Cũng chỉ là hiếm thấy hỏi hắn một câu. Lá gan có đủ hay không lớn? Có thể hay không sợ quỷ? Cái đó, thực hiện chức trách cũng là không có vấn đề. Nhưng là, ngươi còn không có nói với ta. Chức trách của ta là cái gì chứ? Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đại thúc tuổi trung niên. Hai cánh tay thấp thỏm gõ nhẹ tay lái. Chức trách của ngươi chính là nghe theo an bài của công ty. Hoàn thành mình trước nhiệm vụ. Tường tận đấy. Chờ ngươi có thể qua thời gian thử việc rồi nói sau. Nếu không nói cũng là vô ích. Đại thúc tuổi trung niên như cũ là giọng nói không kiên nhẫn. Bất quá lúc này đây Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhẫn hắn. Nói thẳng nói. Có thể ngươi cái gì đều không nói với ta. Ta đây cũng không có biện pháp công tác hát. Cho dù Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, nhưng là đại thúc tuổi trung niên thái độ lại không có bất kỳ đổi mới. Liền thấy hắn giơ tay chỉ hướng tiền phương, chỉ huy nói, đi thôi, đi trước Bình An phố số 34, Hâm Hoa Kể Chuyện Điếm. Hâm Hoa Kể Chuyện Điếm là Phước Bình thành phố lớn nhất tiệm sách. Cao thấp cộng lại cùng sở hữu 6 tầng. Có thể nói chỉ cần là trên thị trường có sách, ở chỗ này liền cũng có thể mua được. Khi Hạ Thiên Kỳ chở đại thúc tuổi trung niên lúc đến nơi này, Tân Hoa Kể Chuyện Điếm đã dẹp tiệm rồi. Tân Hoa Kể Chuyện Điếm chỉ ở buổi sáng 9 giờ tới buổi chiều 6 điểm đang lúc buôn bán. Mà bây giờ thì thôi, trải qua buổi tối hơn 7 giờ rồi. Không biết bọn hắn còn tới nơi này làm gì. Xuống xe, chờ Hạ Thiên Kỳ cầm xe dừng tốt về sau. Đại thúc tuổi trung niên liền dẫn đầu mở cửa xe xuống xe. Hạ Thiên Kỳ cho dù trong nội tâm nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe lời đi theo. Vừa xuống xe, nhớp nhúa nhiệt khí nhất thời kéo đi lên. Phảng phất liền hô hút cũng trở nên khó khăn. Khí trời chết tiệt này, cũng mau vượt qua nhà tắm hơi phòng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lầm bầm một câu. Đi theo đại thúc tuổi trung niên mau đi vài bước đi tới tiệm sách trước cổng chính. Vậy mà để cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác kỳ quái chính là cả tòa tiệm sách cao ốc tất cả ở bên trong bị rèm cửa sổ ngăn che cực kỳ chặt chẽ. Nhìn về phía trên lại cho người ta vài phần cảm giác âm trầm. Bên trong đang sửa chữa sao? Hoặc là nói, ta phụ trách giám sát. Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn bên cạnh đại thúc tuổi trung niên. Đại thúc tuổi trung niên cũng không trả lời, ngay Hạ Thiên Kỳ. Mà là từ trong túi tiền xuất ra một cái chìa khóa ném cho hắn. Trả lời nói, tương lai một thời gian ngắn ngươi cũng lại ở chỗ này công tác. Còn phải ở chỗ này công tác bao lâu? Quyết định bởi với chính ngươi. Công tác của ngươi nội dung rất đơn giản. Chính là mỗi lúc trời tối ở lại trong tiệm sách trực ban. Buổi sáng mở cái của. Buổi tối quan cửa là được rồi. Để cho ta làm sách báo nhân viên quản lý. Không đúng. Đây gọi là gõ mõ cầm canh đấy. Cho dù việc này nghe tương đối đơn giản, hắn cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng lại không khỏi một vạn cái không muốn. Thì dường như, đáp ứng tiến vào cái này hiệu sách công tác, sẽ rơi xuống địa ngục đồng dạng. Chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác. Cũng không thể nói hắn ngay cả loại này gõ mõ cầm canh việc cần làm cũng không làm được đi. Được rồi, dù sao nghe lời ngươi là được rồi. Ngươi nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng là ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đại thúc tuổi trung niên phảng phất xem thấu Hạ Thiên Kỳ tâm tư, phất tay đã cắt đứt hắn. Hết thảy chờ ngươi qua thời gian thử việc nói sau. Vậy ta thời gian thử việc là bao lâu? Cái này ngươi dù sao cũng nên cùng ta nói đi. Hạ Thiên Kỳ đã sắp muốn nhịn không được mắng chửi người rồi. Đợi ta thông báo đi. Lúc nào ta thông báo ngươi chuyển tránh. Như vậy ngươi đã vượt qua thời gian thử việc. Sau 5 phút, đại thúc tuổi trung niên đã đi ra. Cầm Hạ Thiên Kỳ mình lưu tại nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt tiệm sách cao ốc. Lại nhìn một chút đứng ở cách đó không xa phố cạnh xe Audi. Trên mặt hắn vẻ mặt thoáng chốc trở nên phức tạp. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục bình thường sắc. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này căn bản không cần phải đi lo lắng cái gì. Phản đang lái xe qua trước khi đến. Hắn cũng đã cùng mấy cái quan hệ không tệ đồng học thông qua tức giận. Chỉ cần hắn vượt qua 24 giờ không có liên lạc bọn hắn. Liền lập tức báo động. Đương nhiên rồi. Có liên quan hắn tân tư phúc chuyện lợi. Hắn vẫn cố ý lựa chọn giấu giếm. Bởi vì loại chuyện này coi như là với hắn đồng học nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ sẽ cảm thấy hắn 1000% vạn bị người lừa. Về sau, Hạ Thiên Kỳ lại đang phụ cận đi lòng vòng. Ở cửa hàng giá rẻ trong mua chút linh thực cùng thức uống. Cái này mới một lần nữa về tới hâm hoa kể chuyện điếm. Dùng đại thúc tuổi trung niên giao cho hắn cái chìa khóa. Hạ Thiên Kỳ thử nhiều lần mới mở ra tiệm sách khóa cửa. Tiếp theo lòng có bất an đi vào. Trong tiệm sách đen như mực. Bởi vì có rèm cửa sổ ngăn che quan hệ. Cho nên gật liên tục mà đèn đường ánh sáng đều không có. Toàn bộ một đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ lá gan liền so sánh người bình thường lớn. Cho nên đối với hắc ám hoàn cảnh cũng còn có vài phần sức chống cự. Không đến mức bị dọa đến không rời nổi bước chân. Mở ra điện thoại di động đèn pin. Hạ Thiên Kỳ có chút phí sức tướng môn khóa kỹ. Dù sao bên trong có nhiều như vậy sách ở. Nếu là ném đi thiếu đi khẳng định cũng là trách nhiệm của hắn. Đợi làm xong đây hết thảy về sau. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại tiến vào trong đi. Vòng vo cái ngoặt. Gần đây đi tới một cái cửa sổ sát đất trước. Ý định trước ngồi ở chỗ này ăn chút đồ vật. Chỉ là, không đợi hắn cầm mang theo túi nhựa buông, trong tai liền đột nhiên truyền vào một chuỗi nhỏ nhẹ tiếng bước chân của. Là ai? Cái này tiếng bước chân trực tiếp cầm Hạ Thiên Kỳ sợ đến một kích linh. Dù sao lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng nơi này chỉ có chính hắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, nơi này lại phảng phất lại lăng không đột nhiên nhiều ra một người ra. Trọng điểm là, người này rất khó nói không phải là ăn trộm. Sớm không tiến vào trộm, muộn không tiến vào trộm. Hết lần này tới lần khác chờ ta đi vào nơi này trực ban trộm. Thật con mẹ nó khí nhân. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhất thời thoát ra một cỗ lửa ra. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không mạo muội cùng đối phương khứ bính mệnh. Không nói trước liều đến qua không đấu lại. Vạn nhất là hắn lo lắng sai lầm rồi. Đối phương không phải ăn trộm đâu này. Nhưng bất kể nói thế nào, lý do an toàn hay là trước cấp đại thúc tuổi trung niên gọi điện thoại nói sau. Thuận tiện cũng chấn nhiếp thoáng một phát người kia. Chỉ là để cho Hạ Thiên Kỳ tính sai chính là điện thoại di động của hắn ở trong tiệm sách một ô tín hiệu đều không có. Cũng chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Chắc có lẽ không là trong tiệm sách nhân viên công tác đi. Bằng không thì vì cái gì không bật đèn. Ngược lại lén lén lút lút tiếp cận ta. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả quyết bấm điện thoại báo cảnh sát. Vậy mà, chỉ vang một tiếng điện thoại di động của hắn lại đột nhiên tắt điện thoại. CMN, thật là gặp quỷ rồi. Điện thoại đột nhiên tắt máy. Để cho Hạ Thiên Kỳ là triệt để sợ hãi. Vạn nhất đối phương trong tay có dao găm. Càng nghĩ như vậy Hạ Thiên Kỳ hai cái đùi liền càng mềm. Cũng không dám nữa đợi tại nguyên chỗ. Vội vàng dựa vào cảm giác hướng sách cửa tiệm chạy đi. Muốn mở khóa chạy ra khỏi tiệm sách. Vậy mà, bởi vì sao cũng nhìn không thấy. Cho nên đang chạy trong quá trình. Hạ Thiên Kỳ còn xui xẻo đâm vào trên giá sách. Trực tiếp bị đâm cho đầu hắn choáng váng hoa mắt. Kêu thảm một tiếng té xuống đất. Chỉ có điều sau lưng kia như có như không tiếng bước chân. Nhưng lại không có chút nào biến mất ý tứ. Ngược lại là giống như ở gia tốc đồng dạng. Tần số càng lúc càng nhanh. Cho đến, có chút ánh đèn chói mắt đột nhiên ở trong tiệm sách phát sáng lên. Bởi vì đã thích ứng trước đây hắc ám. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nhất thời bị đâm phải mắt mở không ra. Thân thể của hắn xuất phát từ bản năng phải tựa vào một mặt phải trên giá sách. Để tránh bị người từ phía sau đánh lén. Chóng mặt cảm giác rất nhanh liền biến mất rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa khôi phục thị giác. Đón lấy, một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều thanh niên ánh liền vào trong tầm mắt của hắn. Thanh niên mặc một bộ có chút tàn phá quần áo lao động. Mặt mũi mang theo vài phần âm úc. Nhìn Hạ Thiên Kỳ không nói một lời. Ngươi là ai à? Ở trong tiệm sách làm gì? Khi thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với lớn tiếng khiển trách hỏi. Ngươi là mới tới trực ban hay sao? Thanh niên cũng là không có Hạ Thiên Kỳ như vậy khẩn trương. Thời điểm này đáp phi sở vấn đã mở miệng. Đúng, đúng a hát. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu. Lại hỏi, ngươi là ai à? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta là nơi này sách báo nhân viên quản lý. Thanh niên chậm rãi nói. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ta trước khi còn tưởng rằng là ăn trộm. Làm sao ngươi cũng không mở đèn đâu này. Vừa mới đứt cầu dao rồi. Cho nên ta mới đi một chuyến tổng áp bên kia. Sau đó nghe đến bên này có động tĩnh sẽ trở lại rồi. Ta còn tưởng rằng là ăn trộm. Thanh niên trả lời coi như là hiểu Hạ Thiên Kỳ trước khúc mắc. Hắn sở dĩ ở sau khi đi vào không có mở đèn. Cũng không phải hắn không nghĩ thông. Mà là hắn căn bản cũng không biết chốt mở tại nơi nào. Lại không yên lòng nhìn thoáng qua thanh niên công tác chứng minh. Xác định không có vấn đề gì về sau. Hạ Thiên Kỳ mới xem như triệt để đối với thanh niên giải trừ phòng bị. Tất lại bất kể như thế nào. Nhiều người trò chuyện luôn tốt. Bất quá ở tiếp xúc ngắn ngủi về sau. Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện thanh niên cũng không phải một nguyện ý nhiều người nói chuyện. Cho nên hắn phí hết cả buổi sức lực. Mới từ thanh niên trong miệng hỏi một ít về cá nhân của hắn tình huống. Thanh niên gọi là Trương Tiểu Thuận. Từ lúc tốt nghiệp đại học vẫn ở chỗ này. bởi vì phụ cận tiền mướn thật sự rất cao. Bản thân vừa rồi không có bạn gái, cho nên hắn liền dứt khoát ở tại tiệm sách rồi. Như vậy vừa thuận tiện quản lý sách báo, lại tiết kiệm một số không rẻ chi tiêu. Bởi vì Trương Tiểu Thuận không muốn nói nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười sẽ tìm đề tài. Lại nói tiếp hắn hôm nay đụng phải hẳn là loại này cả buổi nghẹn không đi ra một cái dám người. Từ kia cái đại thúc tuổi trung niên bắt đầu, lại đến cái này Trương Tiểu Thuận, đều làm hắn cảm thấy phiền não. Tự mình đi tới trước cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi nhựa xuất ra một cái bánh bao cùng một hộp sữa. Nghĩ nghĩ, hắn lại cấp Trương Tiểu Thuận ném qua đi một chai nước uống. Nhưng Trương Tiểu Thuận lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. DJXMM tương đương. Cả đám đều mẹ nó bựa như vậy. Trong nội tâm mắng Trương Tiểu Thuận một câu. Nhưng ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lại cố nén cũng không có phát tác. Hắn thử đè lên nút mở máy. Power button. Phát hiện điện thoại vô luận như thế nào cũng mở không ra. Không khỏi đối với Trương Tiểu Thuận hỏi, nơi này có thể nạp điện địa phương sao? Lầu 2 có phòng nghỉ ngơi có thể nạp điện. Bên trong có máy nạp điện. Trương Tiểu Thuận chỉ lầu 2. Trả lời vô cùng đơn giản. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận liếc. Miệng bất động thanh sắc hếch lên. Sau đó đến gần hắn nói. Vậy ta đi lên trước xung một lát điện. Trong chốc lát tại hạ. Nói xong. Cũng không quản Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lướt qua hắn. Bước nhanh đi về phía đầu bậc thang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.